Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108. Chương 1108. Dưới bóng đêm âm hồn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong xe mặc dù ra phố nhỏ nhưng là lại không đi xa. Bởi vì có người đem xe hắn ngăn cản, Vạn Phong liền xe cũng không xuống, chẳng qua là từ trong xe thò đầu ra. Ai nha, đây không phải là giám đốc Trương sao? Hôm nay làm sao có nhã trí đến bờ sông tới? Trương Đông đến xem ngồi ở trong xe chỉ lộ ra cái đầu Vạn Phong. Sắc mặt rất khó xem. Họ Vạn, hàng của ngươi xử lý thế nào? Bây giờ cách 10 ngày kỳ hạn nhưng mà chỉ có 3 ngày. Giám đốc Trương, đây không phải là còn có 3 ngày sao? Tính tình của ngươi có chút nóng nảy. Tính tình nóng nảy người bình thường cũng can hỏa vượng, dễ dàng được chảy máu não não huyết xuyên. Ung như gan cái gì? Giám đốc Trương, ngươi có thể phải chú ý thân thể nha. Thiếu cho ta nghèo đối phó. Đến ngày đó ngươi nếu không phải đi sẽ không ăn nổi bao đi. Đừng nóng, 3 ngày sau ta bảo đảm trở về cung kính chờ đợi giám đốc Trương đại giá ngươi đến chơi. Bất quá lại kỳ hạn không tới thời điểm, ngươi tốt nhất không nên đến ta trong kho hàng đi. Ta những cái kia huynh đệ có thể không tốt lắm nói chuyện. Tốt lắm, giám đốc Trương, không cùng ngươi trò chuyện, ta muốn gấp rút lên đường. Tạm biệt. Tạm biệt nói xong, phục người thêm liền trực tiếp xông ra ngoài, để lại cho Trương Đông tới chẳng qua là xe bánh xe lên vung bay ra ngoài bùn nát. Trương Đông tới luống cuống tay chân tránh né bùn nát, tức giận quá sức, lại còn 3 ngày xem ngươi còn dám phách lối. Vạn Phong liền quay đầu xem cũng không có lại xem Trương Đông tới đám người. Tiểu Vạn, 3 ngày sau ngươi chuẩn bị làm sao đối phó những người này? Hàn Mãnh vừa lái xe một bên hỏi. Đến lúc đó ngươi thì biết. Bây giờ nói ra tới liền không có ý nghĩa. Từ Hắc Hòa đến màu đỏ nông trường Tiểu Ngô ra 130 dặm, một cái hơn giờ chặng đường. Phục ngươi thêm trước tiên ở Phú Lạp Nhĩ Cơ đem Hà Tiêu ném xuống. Sau đó mới đi tới Tiểu Ngô ra. Đi thăm thầy không thể rời bỏ rượu. Ở ven đường tiệm nhỏ, Vạn Phong chọn rượu đắt tiền nhất mua 4 bình. Mua xong liền rượu đang giàu mua thêm chút gì thời điểm. Vừa vặn nhỏ trước cửa tiệm tới một bán thịt chó. Đang hỏi rõ là bị xe đụng chết không phải bệnh chết, sau liền trực tiếp đem còn dư lại chó bao trọn. Hàn Mãnh đem xe một mực lái đến Lý Minh Đấu nhà phía bên ngoài viện. Sư nương thấy nhi tử trở về trên mặt cũng mở ra hoa tươi. Lý Hữu trên mặt vậy lái ra hoa tươi. Bất quá là khi nhìn đến những con chó kia thịt mới nở rộ. Như vậy có thể gặp. Thịt chó ở hắn trong lòng phân lượng tuyệt đối so với Lý Minh Đấu cao. Vạn Phong chuẩn bị cho Lý Minh Đấu dạy cái Nhật Bản tên chữ. Liền kêu, không bằng thịt chó. 2 năm này võ thuật nóng cũng đi qua. Những cái kia tham gia náo nhiệt luyện võ thuật người cũng chỉ biến mất không thấy. Lý Hữu nơi này còn dư lại cũng chính là những cái kia chân chính yêu thích võ thuật người. Bất quá không mấy cái. Ban đầu trên 100 người đội ngũ chỉ còn lại 8 người. Vạn Phong còn tới quyền tràng bên trong đi nhìn 2 lần. Ngươi nói sư phụ nên làm chút gì đâu? Đối mặt trống rỗng quyền tràng, Lý Hữu có chút chán nản hỏi. Dạy quyền là không kiếm được tiền. Lý Hữu cũng muốn làm điểm khác phương pháp. Ngươi phải làm mua bán. Sư phụ đã lớn tuổi rồi, không thể giống như Minh Đấu như vậy đi theo ngươi chạy khắp nơi. Nhưng là để cho sư phụ bây giờ làm ruộng vậy chồng không đi xuống. Sư phụ liền muốn làm chút gì? Ngươi cho sư phụ tham mưu một chút. Làm ruộng Lý Hữu là chắc chắn sẽ không đi chồng. Coi như là một thưởng địa kiếm 1000 nguyên hắn cũng không biết vừa ý mắt. Lý Minh Đấu đi theo Vạn Phong đi ra ngoài 2 lần liền lấy hơn 500k trở về. Ngươi để cho hắn đi một mẫu đất được lợi vậy 500-600 đánh chết hắn cũng sẽ không đi liền. Nhưng là làm cái gì cũng là một vấn đề. cái địa khu này mua bán Vạn Phong đã nghĩ tới rất nhiều lần. Phát triển kỹ nghệ là chân thực, không nhiều lắm tiền đồ. Duy nhất có thể làm cũng chính là trồng trọt nghiệp và nuôi dưỡng nghiệp. Sư phụ, không bằng ngươi liền nuôi heo được. Bây giờ chúng ta Màu Đỏ nông trường có một cái thịt hun khói nhà máy. Nếu như bọn họ không mình làm chết, cái này xưởng làm sao cũng có thể duy trì 10 năm. Nếu như kinh doanh được làm 20-30 Tết năm cũng là nó. Thịt hun khói nhà máy sẽ cần đại lượng sống heo. Ngươi liền mua một ít thịt nạc hình heo nuôi. Cũng không cần nuôi quá lớn. 100 kg trên dưới chỉ bán hết. Nếu như không gặp bệnh, một năm được lợi mấy chục ngàn đồng tiền không tính là việc khó mà. Nơi này có thể mượn dùng tiện. Lợi điều kiện vậy chính là cái này thịt hun khói nhà máy. Vậy được nuôi nhiều ít mới có thể được lợi mấy chục ngàn nha. Vạn Phong nhìn một chút lý hữu nhà địa thế của nơi này. Từ nhà hắn đến bờ sông 50 đến 60 mét khoảng cách đều là nhà hắn ruộng đất sở hữu riêng hoặc là nhận. Thầu địa, không có một gia đình. Bờ sông chính là một rừng cây. Đem mảnh đất này vây lại nuôi mấy trăm con heo không thành vấn đề. Ngươi có thể trước vòng một miếng nhỏ địa. Trước nuôi cái 32-10 đầu. 23-10 đầu. Cái này được nhiều ít lương thực này nha. Ngươi có thể phối hợp mình thức ăn gia súc. Như vậy heo lớn lên mau. Đúng rồi. Nếu như ngươi có thể đem thức ăn gia súc hợp với manh mối. Tương lai mở thức ăn gia súc đặc biệt bán thức ăn gia súc cũng có thể được lợi lớn tiền. Mình còn có thể lắp thêm thức ăn gia súc. Đơn giản, ta cho nhớ một cái đơn sơ thức ăn gia súc cách điều chế. Ta viết cho ngươi, nếu như ngươi phải nuôi heo mình so một chút, đầu tư không được bao nhiêu tiền. Trở lại sư phụ nhà, Vạn Phong muốn cái giấy bút bắt đầu nhớ lại. Đời trước là một nông dân, thức ăn gia súc đồ chơi này hắn nhưng mà không xa lạ gì. Năm đó hắn thật đúng là phối hợp mình qua thức ăn gia súc. Nhưng là bởi vì kích thước nhỏ chi phí không hề thấp mà cuối cùng xóa bỏ. Bắp 59%, lúa mì phu 13%, đậu bánh 15%, cỏ hồng, bắp kiết, khoai lang củ cải, đậu phộng củ cải, cỏ linh lăng hồng và cỏ xanh hồng 5%, sản phẩm trong nước cá hồng 6%, cốt phấn 1.5%, muối ăn, cá mặn hồng không thêm muối 0.5%. Cái này có thể nói nông thôn đơn giản nhất thức ăn gia súc cách điều chế. Nguyên liệu cơ hồ dê làm có thể được. Xa so với kia chút dùng cái này cái đó chua đơn giản sáng tỏ. Đây chính là một cái đơn giản thức ăn gia súc cách điều chế. Còn khác biệt cách điều chế. Thế nhưng chút liền phức tạp điểm. Ở huyện Ngô nơi này vậy không nhất định có thể hoa kéo tề. Ngươi nếu như muốn làm tốt thì phải mình từng điểm lục lọi. Nói không chừng ngươi tự mình tìm tòi ra tốt cách điều chế liền phát tài. Lý Hữu có thể hay không? Nuôi heo làm thức ăn gia súc hắn trong lòng mình tạm thời vậy không có yên lòng. Nhưng vẫn cẩn thận địa đem tờ này cách điều chế thu vào. Sư nương nuôi với thịt chó không thế nào biết làm. Dứt khoát bớt chuyện địa tới một nồi quái. Dừng lại loạn hầm, coi như là nàng làm không tốt, thịt chó vậy không còn lại. Hàn Mãnh và Lý Hữu hai người cạn một chai rượu trắng. Uống xong liền được an bài đến Lý Minh Đấu trong phòng đi ngủ. Vạn Phong thì và Lý Hữu xé nửa đêm rỗi rãnh thiên. Sau đó vậy ngủ, Vạn Phong chiều nay ngủ rất an ổn, còn đang trong giấc mộng nằm mơ thấy mình hai cái lão bà. Vạn Phong bên này đang làm xuân mộng thời điểm, xa ở trăm dặm ngoài ra thành phố Hắc Hòa, có người tựa như vượt nóc băng tường vậy ở Hắc Hòa thành phố gian tạt qua. Một cái ở tháng 3 để đầu xuân bên trong chuẩn bị tìm điểm kích thích mèo đứng ở nóc nhà lên. Phát ra cái loại đó nghe rất thảm thanh âm đang kêu gọi tình yêu. Tình yêu không kêu gọi đến nhưng kinh ngạc thấy một người xa xa lao nhanh tới. từ trên đầu của nó trực tiếp lướt qua rơi tại hạ một cái nhà trên nóc nhà. Sau đó liền rung vào trong bóng đêm. Người nọ ở một gia đình cửa hơi dừng lại, sau đó lại dung nhập vào bóng đêm. Mười mấy phút nó xuất hiện ở một gia đình khác trong sân. Lúc này hắn không phải ở cửa dừng lại, mà là dùng đặc thù công cụ rạch ra nhà này ở bên trong chen vào cửa. Bôi đèn im lặng vào người ta gian nhà. Một phút sau hắn lại im lặng xuất hiện, ở bên ngoài đem cửa che lại, duỗi người sau biến mất ở trong bóng đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.